Cha cũng từng nói sau này sẽ để chúng ta phát triển cộng đồng yêu nhân. Tiểu Thu, ra là vậy sao? Thì thật nông cạn mà. Tiểu Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, muội khi trước cũng thắc mắc giống tỷ mà. Tiểu Thu, cách chương.